Sau khi mắng con trai thái tử ra, tôi sập phòng rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhíu mày, nói ra thắc mắc trong lòng, sao tôi không biết cô là em họ của Giang Yếm? Giang Yếm là con một, tôi và anh tuy rằng bên ngoài là kết hôn bí mật, nhưng tôi cũng biết hầu hết họ hàng nhà anh. Chưa từng nghe nói anh còn có em họ. Nhìn số người trong phòng phát sóng trực tiếp tăng vọt, đạo diễn cũng phấn khích hẳn lên. Dù sao thì hai chữ Giang Yếm vốn đã đại diện cho độ hot và thực lực, nhưng Giang Yếm lại xa vời vợi, họ không thể tiếp cận được. Bây giờ xuất hiện em họ Giang Yếm ngay trước mắt họ, đạo diễn chắc chắn phải nắm bắt cơ hội này. Ngay lập tức, đạo diễn sắp xếp cho quay phim quay cận cảnh từ Thiến Thiến, mở lời hỏi. Thiến Thiến, vậy cô giấu thân phận vào giới giải trí, có phải là để trải nghiệm cuộc sống không? Từ Thiến Thiến cười đúng mực với ống quay, trở thành nghệ sĩ là ước mơ của tôi, trước đây không nói là không muốn mọi người hiểu lầm thành tích của tôi là nhờ anh họ tôi. Tôi muốn chứng minh thực lực của bản thân với mọi người. Trời ơi, tôi thích Thiến Thiến quá, cô ấy thật sự rất nỗ lực, đã nói rồi mà, theo dõi nữ thần Thiến Thiến không lỗ đâu. Lời nói của Từ Thiến Thiến đã lên hot search. Từ Thiến Thiến là tiểu thư nhà giàu. Từ Thiến Thiến giấu thân phận theo đuổi ước mơ. Vài từ khóa liên tục hot, số lượng người hâm mộ của cô ta cũng tăng vọt. Tất nhiên, những điều này đều là tôi nghe được từ cuộc trò chuyện của nhân viên công tác bên cạnh. Lúc ghi hình chương trình, điện thoại của khách mời đều bị thu lại. Đạo diễn nhân lúc đang hot liền nói, Thiến Thiến, tiếp theo chúng ta sẽ đến Vân Thành để ghi hình chương trình. Nghe nói ngài Giang có một căn biệt thự lớn ở Vân Thành, cô có thể nói với ngài Giang cho chúng tôi mượn căn biệt thự đó để ở vài ngày không? Không thành vấn đề. Từ Thiến Thiến một ngụm đồng ý, tôi nheo mắt lại. Giang Yếm đúng là có một căn biệt thự ở Vân Thành, lúc trước tôi chọn nó, phong cảnh xung quanh rất đẹp, cũng rất rộng, để một đoàn làm phim ở cũng không thành vấn đề. Căn biệt thự đó đứng tên tôi, cô đã hỏi ý chủ nhà chưa mà đã đồng ý luôn rồi. Từ Thiến Thiến cau mày, không hài lòng nhìn tôi. Tôi và anh họ tôi vẫn luôn rất thân thiết, tôi ở nhờ vài ngày thì có vấn đề gì? Một cô gái trẻ mặc váy ngắn màu trắng bên cạnh cô ta cũng khoác lấy tay Từ Thiến Thiến. Chị Thiến Thiến, có thể có người đang ghen tị với chị thôi, chúng ta đừng để ý đến cô ta. Đây là một khách mời nữ khác tham gia chương trình lần này, tên là Tống Tiểu Sở. Lần này có tổng cộng 6 người tham gia ghi hình, ngoài tôi, Từ Thiến Thiến, Tống Tiểu Sở ra thì còn có thêm 3 khách mời nam nữa. 5 người họ đứng cùng nhau, giữ khoảng cách với tôi. Quản lý ở bên ngoài là chị Vưu không ngừng ra hiệu với tôi, bảo tôi đừng tranh cãi với họ. Tôi nắm chặt tay, không nói gì nữa. Tôi cũng muốn xem căn biệt thự ở Vân Thành đó, xem Từ Thiến Thiến có vào được không. 5 mọi người lên chiếc xe buýt lớn do đoàn làm phim sắp xếp, đi đến Vân Thành. Trên xe, để tạo không khí vui vẻ, đoàn làm phim bắt đầu chọn ngẫu nhiên các câu hỏi từ bình luận trên livestream để khách mời trả lời. Trong đó có nhiều chủ đề xoay quanh Từ Thiến Thiến. Tống Tiểu Sở không ngừng khen Từ Thiến Thiến. Tôi và chị Thiến Thiến quen nhau từ rất lâu rồi. Chị ấy luôn làm việc rất nghiêm túc, cầu tiến, đối xử với mọi người rất tốt. Không giống như một số người, tâm địa bẩn thỉu, tính tình cay nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiểu Sở vừa nói vừa không ngừng trợn mắt với tôi. Tôi cười một tiếng, sao thế, trợn mắt giỏi thế, là ỷ có hiệp hội bảo vệ động vật bảo vệ cô à, hay là lúc cô sinh ra, dây thần kinh não và dây rốn bị cắt cùng lúc nên không kiểm soát được cơ mắt. Trong giới, cho dù hai nghệ sĩ có mâu thuẫn với nhau thì ít nhất đứng trước ống quay, họ cũng sẽ giả vờ hòa thuận. Bây giờ, những người này lại công khai nhắm vào tôi. Vậy thì tôi cũng không cần khách sáo với họ nữa. Cô, Tống Tiểu Sở trừng mắt, tức giận chỉ tay vào tôi. Cô ta còn muốn nói gì đó thì thấy Từ Thiến Thiến đưa tay kéo tay áo cô ta. Tống Tiểu Sở rất nhanh đã phản ứng lại, ngồi trên ghế nức nở lau nước mắt. Chị Tô Kiều, em đâu có nói gì chị đâu. Tại sao chị lại mắng em? Chết tiệt, Tô Kiều thật ghê tởm. Trước đây ngước đai trẻ em cũng đành, bây giờ lại không sợ hãi gì mà mắng Tiểu Sở sao? Tô Kiều thối tha, mau cút khỏi giới giải trí ngay. Chúng tôi rất ghét cô, nhưng mà, tôi thấy Tống Tiểu Sở bị mắng cũng đáng lắm chứ. Không phải cô ta nói bóng gió Tô Kiều trước sao? Còn trợn mắt nữa, người ta đáp trả lại thì có vấn đề gì? Tiểu Sở nói Tô Kiều thì là Tô Kiều có vấn đề. Cô ta có vấn đề thì sao không cho người ta nói? Còn bênh vực Tô Kiều, lầu trên là thành phần gì vậy? Cách Trương.